Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, phát hiện. Nhớ tới nàng lúc gần đi dặn dò mình nói, tôn thần lại có chút hơi khó lắc đầu một cái, để cho ta không việc gì lúc học sử dụng những binh khí này. Ít nhất thuần thục nắm giữ một loại, những lời này nói dễ. Thật làm có thể quá khó khăn tương đương quân tử động khẩu không động thủ. Không tốt sao? Ngoặc kép, tôn thần trong sân dịu dàng thám thiết. Trương Niệm Quân trong sân giờ phút này cũng đã là ba mưa muốn tới phong mãn lâu rồi. U trong vườn phục dịch nha đầu là hắn cố ý an bài đi qua người. Cho nên tại Trương Hoài An bước vào trong viện thời điểm, hắn trước tiên liền được tin tức. Tự nhiên đối với Trương Hoài An cùng hắn nói cái gì, Trương Niệm Quân cũng rõ ràng là gì. Hừ, nói cái gì thân thể ta quá kém. Những binh khí này, với ta mà nói khó như lên trời. Như thế đến thằng nhóc con kia nơi đó, tự là rất dễ dàng học được. Vẫy tay đánh nát trong tay ly trà, Trương Niệm Quân hung tợn nói. Bên cạnh hắn quỷ mới vừa tới báo tin nha hoàn, tay nàng trên lưng bị mới vừa tung tóe ly trà mảnh vỡ cho cắt vỡ một đạo trưởng dài lỗ. Nhưng là nàng cổ họng cũng không dám nói một tiếng. Giờ phút này chính lách tách co rút xúc địa nhìn chủ tử nhà mình. Qua hồi lâu, lâu đến tay nàng trên lưng vết thương đều đã bắt đầu ngưng kết. Mới nghe được chủ tử u ám thanh âm. Người đi về trước đi. Cẩn thận một chút không muốn lộ ra chân tướng. Cho ngươi đồ vật. Đừng quên tìm cơ hội thêm vào hắn ăn đồ ăn bên trong đi. Ừ, nơm nớp lo sợ từ dưới đất bò dậy. Tiểu nha đầu giờ phút này đều đã hai chân run lên. Có thể vì không hề bị chủ nhân trách phạt, như cũ cung cung kính kính thi lễ một cái sau đó thối lui ra phòng đi. Lặng yên không một tiếng động rời đi Trương Niệm Quân tuấn vườn. Tiểu nha đầu đi tới phủ tướng quân phòng bếp. Vương Đại Nương. Hôm nay trong phòng bếp có cái gì màu sắc thức ăn? Là Tiểu Lan nha, người tới vừa vặn, nữ đầu bếp thấy nàng, vui vẻ mắt đều không thấy được. Tướng quân phu nhân để cho ta cho chúng ta thần thiếu gia nhịn gà ác thang. Vào lúc này vừa vặn ra nồi, người đem trở về để cho thần thiếu gia nhân lúc nóng uống ha. Hảo nha, Vương Đại Nương. Vừa vặn thần thiếu gia vào lúc này cái bụng có chút đói tương đương bị kêu là Tiểu Lan nha đầu. Cười híp mắt hướng về phía nữ đầu bếp đạo. Xách múc đầy cháo gà hộp đựng thức ăn đi tới khúc quanh. Nhìn chung quanh một chút. Cũng không có người chú ý nàng. Tiểu Lan cẩn thận theo trong lòng ngực của mình móc ra một bọc nhỏ màu trắng thuốc bột. Đem thuốc bột rơi tại trong canh gà. Lại dùng chiếc đũa quấy rối quấy nhiễu. Xác định nhìn không ra bất kỳ dị thường, nàng mới một lần nữa đem hộp đựng thức ăn cho đắp lên. Trở lại u vườn, nàng đi nhanh vào tiệm cơm, đem cháo gà bới một chén đặt ở trên khay. Nàng bưng lên mâm gõ cửa thư phòng. Thần thiếu gia, đây là chúng ta phu nhân đặc biệt phân phó phòng bếp vì ngươi nấu cháo gà. Ngươi nhanh lên uống lúc còn nóng đi. Tôn thần theo trong binh thư ngẩng đầu lên. Để trước ở đó đi, ta chờ một lúc uống. Cháo gà uống lúc còn nóng mới tốt, chờ đợi một hồi lạnh, liền lộ ra dầu tương đương. Tiểu Lan khuyên nhủ, đang muốn tiếp theo nói gì? Nhìn đến tôn thần nhíu chặt chân mày, thức thời ngậm miệng, cái kia ta đem cháo gà cách ở chỗ này. Ngươi rảnh rỗi uống nữa, gà ác thang rất bổ. Vương Đại Nương nhịn sáng sớm đây tương đương, ừ, ngươi trước đi ra ngoài đi. Tôn thần lặng lẽ nói, chờ Tiểu Lan đóng lại cửa thư phòng. Tôn thần mặt vô biểu tình khuôn mặt có một tia châm biếm. Hắn chậm rãi đứng dậy, bưng cháo gà đi tới trước cửa sổ, đưa tay mở ra cửa sổ, nhìn cũng không nhìn mà. Giơ tay lên liền đem cháo gà ngã xuống phía bên ngoài cửa sổ. Thật ra cái tiểu nha đầu này đem cháo gà mới vừa đem khi đi tới sau. Tôn thần cũng không có cảm thấy có dị thường gì, nhưng là tại mình nói, chờ một lúc uống thời điểm, nhà đầu kia không khỏi biểu hiện quá mức gấp gáp một điểm. Chính mình theo đối phương cũng chẳng có bao nhiêu liên lạc, cho nên nói không được có cái gì tình cảm, như thế tận hết sức lực khuyên nhủ chính mình chú ý thân thể. cho dù là Nghê Quân Dao dặn dò, cũng có chút quá, mình bây giờ chính là thời khắc nguy cơ, hơi không cẩn thận sẽ chung đối phương bẫy dập, thà tin tưởng hắn cố ý ra hại chính mình, Tôn Thần cũng không thể thuận tiện liền tin một người xa lạ. Qua một giờ, Tiểu Lan lần nữa tiến vào thư phòng, nàng làm bộ như lơ đãng liếc mắt một cái chứa cháo gà chén, phát hiện bên trong đã trống. Thần thiếu gia, mang đến cháo gà còn ôn lấy đây. Có muốn hay không ta sẽ cho ngươi bới một chén? Không cần, cháo gà uống nhiều rồi quá chán. Tôn Thần không chớp mắt nhìn nàng nói. Mới vừa rồi trong mắt nàng vạch qua một tia như chút được gánh nặng. Tôn Thần cũng không sai qua. Cái này cũng càng thêm khiến hắn khẳng định. Trước mắt cái tiểu nha đầu này tuyệt đối có vấn đề. Đúng rồi, đem đồ vật thu thập xong. Ngươi phải đi tìm Hoa quản gia đi. Thì nói ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Khiến hắn cho ngươi một lần nữa an bài chỗ. Ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Lan muốn cho không ngờ rằng Tôn Thần có thể như vậy nói. Đáy mắt né qua vẻ bối rối. Bất quá rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại. Miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười. Nàng hướng về phía Tôn Thần đạo. Thần thiếu gia, ta đã làm sai điều gì? Muốn cho ngươi đem ta cho đuổi đi. Ngươi nói ra, ta đổi, van cầu ngươi, ngàn vạn lần không nên đem ta đưa đi. Hoa quản gia sẽ đem ta cho bán ra phủ tướng quân tương đương, vừa nói. Nàng nước mắt liền rớt xuống. Trong phủ tướng quân đãi ngộ không tệ. Các chủ tử đối với hạ nhân cũng coi như hòa ái dễ gần. Nàng cũng không thể bảo đảm. Chính mình nhiệm kỳ kế chủ tử sẽ như Tôn Thần tốt như vậy nói chuyện. Huống chi Niệm Quân thiếu gia giao cho mình nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Cứ như vậy tốn công vô ích bị đuổi hắn ra ngoài. Niệm Quân thiếu gia cũng sẽ không dễ dàng tha chính mình. Không có vì gì đó. Bất quá ta hẳn còn có tư cách. Có khả năng đem không phù hợp hạ nhân cho đưa ra chính mình sân chứ. Tôn Thần cũng không muốn cùng hắn nói nhiều. Cái tiểu nha đầu này làm việc lưu loát. Ở lại phủ tướng quân cũng không phải không được. Bất quá đem nàng đặt ở bên cạnh mình, Tôn Thần là vạn vạn không dám. Bất kể nàng có hay không chịu Trương Niệm Quân xúi dục đối với chính mình làm chuyện xấu, Tôn Thần đều là không thể lưu nàng. Tự mình ở minh, địch nhân ở trong tối. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Nhìn ra Tôn Thần tâm ý đã quyết, Tiểu Lan cũng sẽ không cầu khẩn. Nàng lặng lẽ bưng lên mâm, xoay người, chậm rãi đi về phía cửa. Bây giờ nàng chỉ có thể kỳ vọng Tôn Thần mới vừa uống vào kia một chén cháo gà có khả năng tạo tác dụng, để cho mình hoàn thành Niệm Quân thiếu gia giao phó. Tiểu Lan tìm tới Hoa quản gia, nói với hắn Tôn Thần không muốn để cho chính mình gần người phục dịch, khiến hắn cho mình một lần nữa an bài chỗ. Nghiêm Hoa như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt tiểu nha đầu, qua thật lâu mới đối với nàng gật đầu một cái. Ngươi phải đi kinh giao nông trường đi. Nơi đó đúng là còn thiếu một cái nhóm lửa nha hoàn. Đối với dạng này an bài, Tiểu Lan rất là hài lòng. Nàng còn tưởng rằng Hoa quản gia sẽ đem mình bán cho mẹ mìn. Thiên ân vạn tạ rời đi. Bất quá lúc đi, nàng trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Bởi vì thu dọn đồ đạc này nửa ngày, nàng cũng không nghe thấy trong phủ người nào nói thần thiếu gia xảy ra chuyện. Cái này cũng ý nghĩa, nàng cũng chưa hoàn thành Niệm Quân thiếu gia nhiệm vụ, thời gian qua lòng dạ ác độc hắn, cũng sẽ không tùy ý bỏ qua cho chính mình. Thấp thỏm không an tọa đi tới kinh giao nông trường xe ngựa. Tiểu Lan trong lòng từ đầu đến cuối không thể bình tĩnh lại. Hắn hẳn không có công phu, đặc biệt đi giáo huấn một cái chưa hoàn thành nhiệm vụ tiểu nha đầu đi. Trong miệng an ủi chính mình. Tiểu Lan nhắm hai mắt lại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.